Vạn đạo Long Hoàng, chương 2, Chiến Long Chân Quyết, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Xuyên gánh vác lấy hai tay, sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Lục Minh, lộ ra khinh thường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có thể Minh Nhi hắn. Lý Bình còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng bị Lục Minh đã cắt đứt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ, chúng ta không cần cầu hắn, mang đi liền mang đi. Lục Minh nói, Minh Nhi, có thể là của ngươi tổn thương còn chưa khỏe. Lúc này đêm hôm khuya khoắt đấy, vạn nhất cảm lạnh có thể làm sao bây giờ a hát. Lý Bình ân cần mà nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cố chấp lắc đầu nói, mẹ, ta không sao, chúng ta mang đi a, nhưng sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ chuyển trở về đấy. Chủ phủ, là ngươi cùng phụ thân lập gia đình chi địa, ai cũng đoạt không đi. Vậy được rồi, Lý Bình thở dài. Kêu Thu Nguyệt cùng một chỗ thu dọn đồ đạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Xuyên gánh vác lấy hai tay, cười lạnh nhìn xem, nhìn quét bốn phía, bỗng nhiên con mắt sáng ngời. Chờ một chút, thanh kiếm này các ngươi không thể mang đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Xuyên hướng về Lý Bình đi đến. Lý Bình trong tay chính nắm lấy một thanh kiếm. Lý Bình sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức cầm thật chặt trường kiếm trong tay, cầu khẩn nói, thanh kiếm này là Minh Nhi phụ thân hắn lưu lại duy nhất tín vật, tương lai lưu cho Minh Nhi dùng đấy, người không thể lấy đi a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là tiền nhiệm gia chủ lưu lại đấy, ngươi càng không thể mang đi. Cái kia chính là lục gia của công, muốn bắt đi sung công. Hơn nữa, Lục Minh liền chân khí cũng không thể tu luyện. Giữ lại thanh trường kiếm này làm gì? Lãng phí sao? Lục Xuyên quát lạnh, ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết. Hắn nhìn ra, thanh kiếm này rất không phàm. Là linh binh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được a hát, Lục Xuyên, coi như ta van cầu ngươi. Lý Bình ôm trường kiếm, không nỡ phóng. Lục Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, quát, rượu mời không uống uống rượu phạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Xuyên, giống to một tiếng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt đỏ bừng, hai đấm cầm khanh khách rung động. Lục Xuyên, kiếm, người có thể cầm lấy đi, nhưng người nhớ kỹ cho ta, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân cầm lại thứ thuộc về ta. Hơn nữa là gấp 10 lần, gấp 100 lần cầm lại đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt vô cùng băng hàn, gắt gao chằm chằm vào Lục Xuyên. Bị Lục Minh lúc này ánh mắt nhất theo dõi, Lục Xuyên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, nhưng sau đó xùy cười một tiếng, nói, Lục Minh, chỉ bằng ngươi cái này huyết mạch cũng không thể thức tỉnh phế vật sao, cũng muốn lại để cho ta gấp 10 gấp 100 lần hoàn trả. Ha ha, ta chờ đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 năm này ra, Lục Giao mỗi một ngày cũng sẽ ở Lục Minh uống rượu trung hạ có thể ức chế huyết mạch Diêm La Phấn Hoa. Cho nên, 3 ngày trước, Lục Minh tại trước mắt bao người thức tỉnh huyết mạch thất bại. Sau khi thất bại, Lục Giao cùng đại trưởng lão mới thừa cơ ra tay đấy. Mẹ, cho hắn a, Lục Minh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa hồ bị Lục Minh ánh mắt kiên định lây. Lý Bình có chút lưu luyến không rời thanh kiếm cho Lục Xuyên. Sau đó, đồ đạc thu thập xong. Lý Bình vịn Lục Minh. Đi ra Lục gia chủ phủ đại môn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quay đầu nhìn một cái Lục gia chủ phủ. Cuối cùng có một ngày. Ta sẽ trở lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông mái hiên thiên viện một tòa tiểu viện. Vốn là người hầu ở lại mà phản. Có ba gian phòng. Nhất cái tiểu viện từ. Lúc này, Lục Minh ba người chuyển tới nơi này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đêm khuya, băng hàn rét thấu xương. Lục Minh ngồi trong sân. Hai đấm chặt chẽ cầm cùng một chỗ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực, cái thế giới này. Thực lực quyết định hết thảy. Ta nếu không có thực lực, mới bị Lục Giao cùng đại trưởng lão đào đi huyết mạch. Cũng là không có thực lực. Liền chủ phủ đô có lẽ nhất. Phụ thân lưu lại trường kiếm cũng không giữ được. Cái thế giới này, không có thực lực, chỉ có thể nhận hết khuất nhục. Không có cách nào phản kháng. Hôm nay, ta có thể cảm giác được. Ta huyết mạch đã thời gian dần qua trọng sinh rồi. Cho dù trọng sinh huyết mạch lại cấp thấp, chỉ cần ta so người khác cố gắng gấp 10 lần, gấp 100 lần, ta tin tưởng, ta sẽ không so người khác chênh lệch. Cuối cùng có một ngày, ta có thể chính thức nắm giữ vận mệnh của mình, bảo hộ thân nhân của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Lý Bình cầm một kiện trường bào. Vì Lục Minh phủ thêm, nói, Minh Nhi, bên ngoài lạnh lẽo, gian phòng đã thu thập xong, người nhanh vào phòng nghỉ ngơi đi, mẹ, người đã sớm chút nghỉ ngơi, Lục Minh mỉm cười nói, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, trở lại gian phòng, ngồi ở trên giường, Lục Minh y nguyên khó có thể ngủ. Huyết mạch của ta, đến cùng lúc nào mới có thể hoàn toàn trọng sinh? Sinh trưởng đi ra đâu này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong nội tâm suy tư. Sau đó đem tâm thần chìm vào đến xương sống chỗ. Hắn muốn hào hào cảm thụ thoáng một phát còn chưa mọc ra từ huyết mạch đến cùng tình huống như thế nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, xương sống chỗ có sinh ra một ít chập choạng ngứa cảm giác. Một đạo mông lung ánh sáng màu đỏ thoáng hiện mà ra. Ánh sáng màu đỏ ở bên trong. Mơ hồ có nhất đầu ngón tay lớn nhỏ. Tiểu trùng bình thường thân ảnh. Bất quá có chút hư ảo. Xem không rõ ràng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết mạch của ta vẫn chưa hoàn toàn sinh trưởng đi ra. Rõ ràng có thể hiện ra mà ra rồi hả? Lục Minh có chút kinh dị. Bình thường chỉ có hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch mới có thể hiển hiện ra đấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã có thể hiển hiện ra. Vậy thì nhìn xem có thể hay không như bình thường huyết mạch đồng dạng tu luyện. Nghĩ tới đây, Lục Minh bắt đầu vận chuyển Lục gia mỗi người đều trụ cột công pháp tụ khí công. Lập tức, trong không gian linh khí không ngừng hướng về Lục Minh thân thể hội tụ mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, cái này hấp thu linh khí tốc độ. Quả thực có thể cùng cấp 2 huyết mạch so sánh với cảm thụ được bốn phía hội tụ mà đến linh khí nồng độ. Lục Minh trong nội tâm đại hỉ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hoang đại địa. Võ giả chia làm bình thường võ giả cùng huyết mạch võ giả. Nhưng bình thường võ giả cùng huyết mạch võ giả hoàn toàn không thể so sánh với. huyết mạch võ giả, thức tỉnh trong cơ thể huyết mạch, không chỉ chiến lực có thể có tăng phúc, tốc độ tu luyện càng là bình thường võ giả không thể bằng được đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá huyết mạch võ giả số lượng cực kỳ ít ỏi. Hơn 10 người trong đó, đều không nhất định có thể có một người thức tỉnh huyết mạch. Mà bây giờ, Lục Minh huyết mạch còn không có hoàn toàn sinh trưởng đi ra. Hấp thu linh khí tốc độ có thể so ra mà vượt cấp 2 huyết mạch rồi. Này muốn là hoàn toàn sinh trưởng đi ra, sẽ như thế nào? Sẽ có cái dạng gì hiệu quả? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong nội tâm vô cùng mong đợi. Linh khí không ngừng hội tụ, bị Lục Minh hấp thu, thẩm thấu tiến trong cơ thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lúc lâu sau, Lục Minh mở ra hai mắt. Trải qua một canh giờ tu luyện, hắn cảm giác thương thế đã khá hơn một chút. Nguyên bản thể yếu nhiều bệnh thể chất, cũng đã nhận được một chút cải thiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ theo đà này, dùng không vài ngày, thương thế của ta sẽ khỏi hẳn. Thể chất đã sẽ từ từ cải thiện. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện còn có thể gia tăng. Lục Minh suy tư về, không khỏi đưa tay sờ sờ cổ. Cổ chỗ đó, chỉ có nhất đầu sợi tơ. Đồng thau dây chuyền đã không thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta có thể đủ huyết mạch trọng sinh. Có lẽ cùng này đồng thau dây chuyền có quan hệ. Hiện tại này đồng thau dây chuyền chạy tới của ta mi tâm. Không biết có hiệu quả gì. Lục Minh nghĩ đến, tâm thần hướng về mi tâm chìm vào, muốn cảm ứng thoáng một phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như tâm thần chìm vào mi tâm thời điểm, hắn chỗ mi tâm tản mát ra từng vòng vầng sáng. Sau đó vầng sáng hóa thành nhất cái vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng biến lớn, đem Lục Minh toàn thân bao phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, một hồi trời đất quay cuồng, Lục Minh phát hiện hắn đến một cái khác địa phương. Lục Minh chấn động, vội vàng đánh giá chung quanh lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hắn đứng tại một khối hình thành trên bệ đá. Bệ đá dài rộng 10 mét tả hữu. Bệ đá ba phương hướng đều là một mảnh hỗn độn. Chỉ có một phương hướng có một loạt thang đá. Thang đá xéo xuống lên, tổng cộng 99 giai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 99 giai thang đá về sau cũng là nhất cái bình đài. Cái kia bình đài về phía trước lại là một loạt thang đá, nhất tầng lại nhất tầng, không biết có bao nhiêu. Mà thang đá cùng bình đài trên nhất phương thì là một tòa cung điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì khoảng cách quá xa, Lục Minh xem không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến cung điện đại môn tựa hồ là mở ra. Lái, đấy. Mông lung bên trong, tựa hồ có một thân ảnh xếp ngồi ở chỗ kia. Từng tiếng tụng kinh thanh âm theo trong cung điện truyền đến. Tụng kinh thanh âm truyền lọt vào trong tai. Lục Minh cảm giác tinh thần một hồi. Hết thảy phiền não giống như đều tiêu tán không còn. Thể xác và tinh thần lâm vào linh hoạt kỳ ảo. Ý nghĩ vô cùng rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào lại xuất hiện tại nơi này? Đây cũng là ở đâu? Ồ, chỗ đó có một khối tấm bia đá, còn có một hắc thiết dương hòm. Lúc này phiến bình đài hơi nghiêng, chỉ có một khối tấm bia đá cùng nhất cái dương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên tấm bia đá viết bốn chữ: Chí Tôn Thần Điện. Ngoại trừ bốn chữ này, không còn mặt khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lục Minh lại đưa ánh mắt quang hướng về phía Hắc Thiết Dương Hòm. Dương hòm không lớn, rộng nửa mét không đến, dài đã không đến một mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đem dương hòm mở ra, phát hiện bên trong có ba quyển sách, cùng với một cái bình ngọc. Bình ngọc lên, viết ba chữ: Tẩy Tùy Đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tẩy Tùy Đan, lại là Tẩy Tùy Đan. Lục Minh cuồng hỉ, vội vàng mở ra bình ngọc cái nắp. Lập tức, một hồi nồng đậm mùi thuốc xông vào mũi. Trong bình ngọc, nhất khỏa màu đỏ rực đan dược. Đầu ngón tay lớn nhỏ, óng ánh sáng long lanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tẩy Tùy Đan, tương truyền có thể tẩy tinh phạt tùy, lại để cho người thoát thai hoán cốt, sâu sắc tăng cường võ giả thể chất. Đây chính là vạn kim khó cầu linh đan. Phong hỏa trên thành ngàn năm qua, cũng không có đã xuất hiện mấy lần. Đã có Tẩy Tùy Đan, ta thể yếu nhiều bệnh thể chất, cùng kinh mạch bế tắc vấn đề chẳng phải là có thể sâu sắc cải thiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong nội tâm vô cùng lửa nóng cùng kích động. Hít sâu một hơi, đem bình ngọc đắp kín, coi chừng để ở một bên. Đón lấy cầm lấy ba bước sách vở nhìn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là ba quyển công pháp vũ kỹ: Chiến Long Chân Quyết, Viêm Long Quyền, Long Xà Bộ Pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đầu tiên mở ra Chiến Long Chân Quyết. Chiến Long Chân Quyết, thần cấp công pháp, tu luyện tới đỉnh phong, có chiến long chi uy, chiến lực vô song, quét ngang thiên hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần cấp công pháp. Lục Minh hai mắt trợn tròn xoe, hô hấp thêm thô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công pháp vũ kỹ bình thường chia làm 5 cái cấp bậc: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng cùng Không Nhập Lưu, mà mỗi một cái cấp bậc lại chia làm cao thấp 2 phẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên cấp cao nhất, Không Nhập Lưu, danh như ý nghĩa, thấp nhất, bất nhập phẩm cấp, nhưng là tại thiên cấp công pháp phía trên. Kỳ thật còn có một cấp bậc, cái kia chính là thần cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là thần cấp, đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Lục Minh chưa từng có nghe nói ai có thần cấp công pháp vũ kỹ đấy. Theo hắn đang biết, Lục gia cao nhất nhất bộ công pháp cũng mới hoàng cấp thượng phẩm mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ, đã có nhất vốn thần cấp công pháp bày ở Lục Minh trước mặt. Lục Minh như thế nào không sợ hãi, như thế nào không kích động. Đáng tiếc chính là, lúc này vốn Chiến Long Chân Quyết chỉ có tầng thứ nhất tâm pháp, chỉ có thể tu luyện đến thông mạch cấp độ, mà kế tiếp cảnh giới tu luyện cần tầng thứ hai công pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tầng thứ hai công pháp, tại 99 cầu thang sau đích thứ hai bình đài chỗ đó, chỗ đó cũng có nhất cái dương. Lục Minh từng tờ một xuống trở mình, lật đến cuối cùng một tờ, phát hiện có một hàng chữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn tu luyện Chiến Long Chân Quyết tầng thứ hai, cần đả thông ba đầu thần mạch. Nếu không có đả thông ba đầu sơn mạch, cường hành tu luyện tầng thứ hai, chắc chắn kinh mạch nổ tung mà chết. Lục Minh hít sâu một hơi. Lúc này tu luyện yêu cầu đã quá cao à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ giả tu luyện, chia làm thông mạch, võ sĩ, võ sư, đại võ sư, võ tông, võ vương. Thông mạch cấp độ là võ giả tu luyện trụ cột, cũng là dễ dàng nhất đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân thể có cửu đường kinh mạch, 81 huyệt đạo. Trước kia ba đầu xưng là nhân mạch, giữa ba đầu xưng là địa mạch, sau ba đầu xưng là thiên mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ giả chỉ cần đả thông thiên địa nhân cửu đường kinh mạch, có thể đột phá đến kế tiếp cảnh giới. Võ sĩ cảnh, trở thành nhất cái chính thức võ giả. Nhưng kỳ thật cửu đường kinh mạch phía trên, còn có ba đường kinh mạch, được xưng là thần mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng có thể đả thông thần mạch đấy, thật sự quá ít quá ít. Lục Giao, chỉ là đả thông nhất đầu thần mạch, liền kinh động đến toàn bộ Phong Hỏa Thành. Mà trưởng lão viện trực tiếp đánh nhịp, lại để cho nàng chấp trưởng Lục gia. Bởi vậy không phải bàn cãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì thần cấp công pháp, ta nhất định phải đả thông ba đầu thần mạch. Lục Minh nắm chặt lại nắm đấm, đón lấy xem khởi mặt khác hai bản bí tịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác hai quyền, nhất vốn là quyền pháp, hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ. Nhất vốn là thân pháp, cũng là hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ. Tuy nhiên là hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ, nhưng coi như là Lục gia đã cầm không ra mấy bộ đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buông mấy bộ vũ kỹ, Lục Minh lại cầm lên tẩy tùy đan, mở ra nắp bình, một ngụm đem tẩy tùy đan nuốt vào trong miệng. Cường đại dược lực trong người hóa khai mở, thẩm thấu tiến Lục Minh cơ bắp, cốt cách, nội tạng bên trong, bắt đầu cải thiện khởi Lục Minh thể chất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thậm chí có thể nghe được thể khung xương chấn động thanh âm, cũng có thể nghe được cơ bắp nhúc nhích thanh âm. Hắn toàn thân nóng lên, một tia màu đen tạp chất bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Thân thể của hắn không ngừng biến thành cường tráng, mà bắt đầu vốn bế tắc héo rũ kinh mạch đã trở nên sức sống sinh động lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.